Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Đường Lucas tại tranh tài kết thúc về sau nhìn thấy Vinh Quang sao lấy nửa người trên thời điểm. Liền cười hỏi hắn, ngươi lại cùng ai trao đổi quần áo chơi bóng rồi? Vinh Quang biểu lộ có chút xấu hổ. Ách, Ibrahimovic, lại là hắn. Lucas rất bình thường kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ đến Ibrahimovic vậy mà lại cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng, hắn. Quần áo chơi bóng đâu? Hắn chú ý tới Vinh Quang hai tay trống trơn, cũng không có Juventus quần áo chơi bóng cái bóng. Cái này, nói rất dài dòng, Vinh Quang lúng túng hơn. Mình cùng người khác trao đổi quần áo chơi bóng, kết quả mình quần áo chơi bóng đưa đi ra. Nhưng không có cầm tới đối phương quần áo chơi bóng. Đây cũng là trao đổi quần áo chơi bóng sao? Zlatan, người đi trao đổi quần áo chơi bóng. Vì cái gì trên thân còn mặc mình quần áo chơi bóng? Các đội hữu nhìn thấy Ibrahimovic cầm trong tay một kiện Bayern Munich quần áo chơi bóng về tới phòng thay quần áo, đều rất hiếu kỳ. Đây không phải trao đổi. Đây là chiến lợi phẩm. Ibrahimovic tung ra quần áo chơi bóng. Tất cả mọi người thấy được phía trên này in dãy số cùng danh tự. Là Vinh Quang, chiến lợi phẩm. Có người rất bình thường kinh ngạc. Đúng vậy, chiến lợi phẩm. Ibrahimovic gật gật đầu. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Từ trận đấu này bên trong hai người biểu hiện đến xem. Hẳn là Ibrahimovic thua à. Ibrahimovic chỉ có tiến một cái cầu. Mà Vinh Quang lại lập cú đúp, thậm chí còn một lần có cơ hội trình diễn hat-trick, mà chiến lợi phẩm hẳn là thuộc về người thắng đặc biệt vật phẩm A. Vì sao lại rơi xuống kẻ thất bại trong tay? Nhìn đến mọi người ánh mắt kinh ngạc, Ibrahimovic biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đối với cái này, hắn lười nhác giải thích, dù sao hắn đã quyết định, mỗi lần cùng Vinh Quang gặp nhau thời điểm, đều sẽ đem cái này quần áo chơi bóng mang theo trong người. Đợi đến hắn đánh bại Vinh Quang về sau, hắn sẽ ở trước mặt tất cả mọi người đem cái này quần áo chơi bóng còn cho Vinh Quang. Đường Bayern Munich trở lại Munich thời điểm, một trận khác Champions League tranh tài cũng kết thúc. Kaká chỗ AC Milan tại sân khách 4-0 đại thắng Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng Fenerbahçe. Bọn hắn công hãm địa ngục đồng dạng sân khách. Trong đó Shevchenko ở trong trận đấu diễn ra hat-trick, một cái khác cầu từ Kaká đánh vào. Tại sau trận đấu, trình diễn hat-trick Shevchenko trở thành các truyền thông báo cáo tiêu điểm. Liền ngay cả nước Đức truyền thông đều đang chăm chú vị này Ukraine đầu đạn hạt nhân biểu hiện. Bất quá Vinh Quang trong mắt hoàn toàn không có hắn. Shevchenko có lẽ là toàn thế giới chú ý tiêu điểm, lại không phải Vinh Quang. Tại AC Milan đội hình, Vinh Quang chú ý chỉ có một người. Đó chính là Kaká. Kaká ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Bất quá hắn lại hoàn toàn bị Shevchenko quang mang che giấu. Chỉ có Milan báo thể thao nói tới hắn ở trong trận đấu biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, Kaká ở trong trận đấu biểu hiện rất bình thường sinh động. Nhưng kỳ thật hắn có chút mỏi mệt. Cái này có lẽ liên lụy hắn tình trạng. Bất quá liền xem như dạng này, Kaká vẫn là cái kia không gì làm không được Kaká. Hắn ở trong trận đấu hoàn thành một cái dẫn bóng, mà lại cái này dẫn bóng là dùng chân trái đánh vào đi. Trước đó mọi người đều biết Kaká am hiểu hơn dùng chân phải. Nhưng kỳ thật chân trái cũng là Kaká đạt được lợi khí. Làm một trước trận tiến công cầu thủ, hiện đại bóng đá đối trên vị trí này cầu thủ yêu cầu càng ngày càng cao. Kaká tả hữu chân toàn năng, rất bình thường phù hợp bóng đá xu thế phát triển. Vinh Quang là tại Milan báo thể thao. Tiếng Đức bản website trông được đến bản này báo cáo. Có quan hệ Kaká bình luận rất ít, nhưng là một đoạn này lại làm cho hắn nghĩ tới chính mình. Kaká dùng chân trái sút gôn đạt được, bị truyền thông khen là toàn năng. Mà mình ở trên một trận đấu bên trong, lúc đầu có hoàn thành hat-trick cơ hội. Lại bởi vì không am hiểu chân trái, trực tiếp đem bóng đá đá bay. Chênh lệch, Vinh Quang làm ra quyết định. Tại lúc ăn cơm, Glassoe phát hiện hôm nay Vinh Quang có chút kỳ quái. Ngay từ đầu nàng cũng không nhìn ra cái gì đến, nhưng chính là cảm thấy khó chịu. Trước mắt Vinh Quang có một loại không nói ra được khó chịu. Hắn mỗi một cái động tác đều rất bình thường khó chịu. Cùng thường ngày cảm giác không giống. Đến mức Lasoe đều không có cách nào ăn cơm thật ngon. Cũng nên dừng lại nhìn xem Vinh Quang. Nhìn một chút, nàng đột nhiên phát hiện Vinh Quang khó chịu nguyên nhân hắn tại dùng tay trái ăn cơm. Bọn hắn ăn cơm bình thường là dùng dao nĩa thìa. Cho nên Vinh Quang dùng tay trái ăn ngay từ đầu là nhìn không ra cùng tay phải khác nhau ở chỗ nào. Nhưng tay trái cầm bộ đồ ăn cùng tay phải cầm dù sao cũng là không giống. Đột nhiên đổi tay, khẳng định sẽ có chút không thích ứng hiện tượng. Cứ việc loại này không thích ứng tình huống rất nhỏ. Nhưng làm cùng Vinh Quang sớm chiều ở chung được nhiều năm Glassware tới nói. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng Vinh Quang tại trên một chiếc bàn đối diện ăn cơm. Tự nhiên hết sức quen thuộc Vinh Quang lúc ăn cơm động tác. Những cái kia động tác đã tại trong đầu của nàng biến thành một loại nhận biết quán tính. Bởi vậy đương Vinh Quang có một chút xíu chỗ khác biệt, nàng đều lập tức có thể phát giác ra được. Chỉ là bởi vì Vinh Quang cải biến tương đối rất nhỏ, cho nên nàng ban sơ cũng chẳng qua là cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết là vì cái gì khó chịu. Hiện tại nàng biết. Nàng nhìn xem Vinh Quang dùng tay trái cầm thìa, đem trong mâm cơm múc tiến miệng bên trong, sau đó buông xuống thìa, dùng tay trái đi lấy nước trái cây chén, uống một ngụm nước trái cây, lại dùng tay trái đi lấy cái nĩa, xâm một mảnh lạp xưởng, đưa vào miệng bên trong, tiếp xuống hắn tiếp tục dùng tay trái cầm thìa múc cơm. Những động tác này ngoại trừ uống nước trái cây một cái kia bên ngoài, bình thường Vinh Quang đều là dùng tay phải, mà bây giờ trong cả quá trình tay phải của hắn đều là trống không. Cái gì đều không có cầm, hắn hoàn toàn có thể chi phối kéo cung. Hắn lại lựa chọn toàn bộ dùng tay trái để hoàn thành. Glassoe mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá đây cũng không tính là cái gì quá rõ ràng vấn đề. Cho nên nàng cũng không có hỏi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cơm nước xong xuôi. Vinh Quang ôm laptop trong phòng khách lên mạng. Hiện tại cuộc sống của hắn bên trong cuối cùng là ngoại trừ tranh tài cùng huấn luyện bên ngoài còn có chút vật gì khác. Đó chính là lên mạng. Nhưng cũng không phải thường thường bên trên. Dù sao hắn lên mạng cũng không có chuyện gì tốt làm. Chính là ngẫu nhiên nhìn xem có quan hệ Kaka tin tức. Kaka là hắn chú ý nhất cầu thủ. Hắn có thể không biết Quaresma cùng Ibrahimovic là ai, nhưng là hắn không thể không chú ý Kaka. Ngoại trừ chú ý Kaka biểu hiện bên ngoài, hắn gần nhất xin một cái QQQQ. Ngay tại học dùng QQ nói chuyện phiếm, hắn dùng tên thật của mình đăng ký một cái QQ tài khoản. Bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai đến hỏi hắn, người có phải thật vậy hay không Vinh Quang? Loại vấn đề này. Bởi vì tại trên mạng gọi Vinh Quang, cái tên này không có một vạn cái cũng có 9.900 cái, danh tự này căn bản không đột xuất. Chính như hắn học tập ngôn ngữ cùng bóng đá tốc độ, hắn học dùng máy tính cùng QQ nói chuyện phiếm cũng rất nhanh. Hắn hôm nay đã có thể rất nhuần nhuyễn cùng dân mạng tán gẫu. Hắn thậm chí còn tăng thêm một cái QQ group, tên là Quán Quân Chi Quang. Chỉ từ cái tên này liền có thể nhìn ra được. Đây là một cái Vinh Quang đám fan hâm mộ thành lập QQ Group. Vinh Quang sau khi đi vào tổng cộng chỉ nói qua hai câu nói. Mọi người tốt, tốt, sửa lại. Câu nói thứ hai là bởi vì hắn đi vào gọi Vinh Quang. Chủ nhóm Lâm Tiên Nhi để hắn cải danh tự. Bởi vì đây là có quan hệ Vinh Quang fan hâm mộ bày. Tất cả mọi người muốn gọi Vinh Quang. Đây không phải là lộn xộn sao? Cho nên tuyệt đối không thể gọi Vinh Quang. Mà lại Vinh Quang là mọi người thần tượng. Nếu có người gọi Vinh Quang, đây chẳng phải là giả mạo mình thần tượng. Thế là Vinh Quang đem tên của mình đổi thành Thái Điểu Chi Quang. Sau đó liền trường kỳ ở bên trong lặn xuống nước. Hắn cũng không phải nhìn trộm. Hắn ngay cả rình coi thời gian đều không có. Hắn thêm sau khi đi vào cũng rất ít đi bầy bên trong. Hiện tại hắn một lần nữa đổ bộ QQ. Vừa mở ra, cái này bầy liền tích tích tích nhảy ra ngoài. Glassoe chú ý tới vinh quang thao tác máy vi tính thời điểm là tay trái tại dùng con chuột. Lần này không phải do nàng không chú ý. Vinh quang tuyệt đối không phải thuận tay trái. Dĩ vãng dùng máy tính, khẳng định là tay phải nắm con chuột. Nhưng là lần này, vinh quang lại tại dùng tay trái rất bình thường vụng về sử dụng con chuột. Con chuột tả hữu khóa đổi thành tay trái sử dụng về sau. Liền hoàn toàn ngược lại. Ngón trỏ đặt tại phải khóa bên trên, mà ngón giữa thì điểm vào trái khóa. Bởi vậy vinh quang dùng cá biệt khó chịu cùng không quen. Hắn còn kém không có đem thân thể của mình đều vặn thành bánh quay trèo đến dùng. Glassoe thật sự là quá kỳ quái không có chuyện. Hảo hảo, vinh quang tại sao phải dùng tay trái cầm con chuột? Người tay phải thụ thương sao? Nàng hỏi, vinh quang ngẩng đầu lên. Thấy được Glassoe hơi cau mày biểu lộ. Ách, không có. Vinh quang giơ tay phải lên lắc lắc. Vậy ngươi làm gì dùng tay trái tới bắt con chuột? Glassoe chỉ vào vinh quang kỳ quái tư thế nói. À, người nói cái này. Bởi vì ta nghĩ rèn luyện chân trái của ta. Vinh quang đáp. Tại sao muốn rèn luyện chân trái của ngươi? Ta nghĩ trở nên càng toàn năng. Đến bây giờ, chân trái của ta còn chưa đủ tốt. Cái này thành nhược điểm của ta. Glassoe nghĩ đến bên trên một trận Champion League tiểu tổ thi. Đấu, vinh quang tại bị thay đổi trước đó. Dùng chân trái sút gôn. Kết quả đánh máy bay. Bằng không hắn đem hoàn thành hat-trick. Xem ra vinh quang là bởi vì cái này nguyên nhân mới muốn bắt đầu rèn luyện chân trái. Tốt a, rèn luyện chân trái là bình thường. Chính xác. Một cái cầu thủ nếu có một chân cùng một cái chân khác chênh lệch quá rõ ràng, kia xác thực không tốt. Nhưng là, rèn luyện chân trái cùng ngươi dùng tay trái cầm con chuột có quan hệ gì? Mặt khác ta chú ý tới ngươi lúc ăn cơm cũng đang cố ý biết sử dụng tay trái. Bởi vì ta muốn trở thành thuận tay trái a. Vinh quang vẻ mặt thành thật đối Glassoe nói. Glassoe nhếch nhếch miệng, ngươi là chăm chú. Đương nhiên, ta biến thành thuận tay trái. Tự nhiên là sẽ dùng chân trái đá bóng nha. Vinh quang rất bình thường khẳng định nói. Glassoe rất muốn mắt trợn trắng. Đừng nói giỡn. Vinh, tay trái là tay trái. Chân trái là chân trái. Người muốn để chân trái đá tốt. Vậy thì phải rèn luyện chân trái. Mà không phải tay trái. Glassoe thở dài nói. Người có thể không muốn như thế ngu xuẩn. Câu nói này nàng nhịn được không nói ra. À, ta rèn luyện tay trái không thể đồng thời cũng rèn luyện đến chân trái sao? Vinh quang hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Nghĩ gì thế? Đương nhiên không thể. Ây, Vinh chỉ nhìn mình cầm con chuột tay trái. Khó khăn điều khiển con chuột tại trên màn ảnh máy vi tính di động. Sau đó muốn điểm kích ô biểu tượng. Thế nhưng là theo thói quen dùng ngón tay trỏ. Điểm ra tới lại là phải khóa hạ kéo menu. Hắn vội vàng đổi thành ngón giữa đi điểm trái khóa. Lại xúc động con chuột. Để con chuột di động đến địa phương khác đi. Còn tiện thể lấy kéo lấy một cái ô biểu tượng. Trên mặt bàn đã bị hắn vừa rồi khiến cho rối loạn. PS. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Cầu mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.